Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, tháo hán chịu không nổi. Chương 45, phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là đồn đoán thì có khác gì bịa đặt vu khống, tôi sẽ không tùy tiện vu oan cho một đồng chí tốt. Vương Vĩ, nếu anh thực sự tốt bụng thì hãy giúp tôi điều tra xem 10 cân gạo, 10 cân bột mì này rốt cuộc là ai đã trộm. Mọi người nghe cho kỹ, ai tìm được cho tôi sẽ chia cho người đó một nửa số gạo và bột mì. Bây giờ Hà Hồng Lâm dám nói như vậy trước mặt cô, e rằng sẽ không có lợi cho danh tiếng của mẹ con Tần Việt, cho dù cô có tin họ thì cũng không ngăn được những lời đồn đại đó. Cha, nhất định phải tra rõ ràng, chúng tôi không phải công an, đi đâu mà cha. Mọi người tuy nói vậy nhưng trong lòng không khỏi chú ý đến chuyện này. Gạo và bột mì mà Giang Minh Tuyết mua chắc chắn là gạo trắng và bột trắng. Lỡ như bọn họ mèo mù vơ cá rán thì sao? Giang Minh Tuyết nhìn Hạ Hồng Lâm. Hạ Hồng Lâm, anh thấy thế nào? Hạ Hồng Lâm có chút bàng hoàng. Giang Minh Tuyết như thể đã nhìn thấu tâm can của hắn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh nhất định sẽ giúp em. Giang Minh Tuyết đặt liềm trong tay sang một bên, nói với những thanh niên trí thức xung quanh. Gạo và bột mì của tôi bị mất vào sáng hôm qua. Nếu mọi người muốn giúp, có thể giúp tôi điều tra xem trong thôn hôm qua có ai vào buổi sáng không có mặt ở ruộng trong một thời gian dài. Khóa của tủ đựng gạo và bột mì bị phá hỏng nghiêm trọng, nhìn là biết do người có sức khỏe, trẻ con và người già thì mọi người không cần tìm nữa. Minh Tuyết, em nên điều tra kỹ Tần Việt và những người khác. Hạ Hồng Lâm nhắc nhở Giang Minh Tuyết ở bên cạnh. Được, nhà họ thì để tôi đích thân đi điều tra. Không, anh sẽ đi cùng em. Minh Tuyết, anh đã từng xử lý những vụ án như thế này, để anh đi cùng em. Hạ Hồng Lâm tỏ vẻ chân thành. Tôi có thể tự làm. Sao, anh không tin vào năng lực của tôi? Giang Minh Tuyết ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Hồng Lâm, đáy mắt cô lóe lên vẻ chế giễu. Hạ Hồng Lâm mím môi. Được, vậy em nhất định phải kiểm tra kỹ phòng ngủ của hai người họ, kiểm tra cả giường, tủ, bếp, đúng rồi, cả trên xà nhà cũng phải kiểm tra. Giang Minh Tuyết nghe vậy, đôi mắt hơi nheo lại, nhàn nhạt nói. Biết rồi, những thanh niên trí thức khác nghe Giang Minh Tuyết chỉ cho họ hướng đi, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ. Trong thôn chỉ có vài đội nhỏ, nói ra thì cũng dễ tìm. Lỡ như bọn họ mèo mù vơ cá rán thì chẳng phải có thể dễ dàng có được gạo và bột mì sao? Cho dù không tìm được thì cũng chẳng thiệt hại gì. Mọi người cũng muốn ăn bánh bao hấp bột gạo thơm ngon nên không còn để ý đến Hạ Hồng Lâm và Giang Minh Tuyết nữa. Anh còn việc gì không? Không có việc gì thì tôi tiếp tục làm việc đây. Giang Minh Tuyết nhìn Hạ Hồng Lâm, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Hạ Hồng Lâm nói, không có việc gì nữa, tôi chỉ đến nhắc nhở em thôi. Minh Tuyết, em nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Không còn nhắc đến chuyện giúp Giang Minh Tuyết làm việc nữa. Giang Minh Tuyết thở ra một hơi, suy ngẫm lời nói của Hạ Hồng Lâm. Bây giờ Hạ Hồng Lâm đang ở trong nhà thanh niên trí thức. Nếu hắn ta trộm gạo và bột mì thì chắc chắn không dám mang về đó. Vậy hắn ta có thể giấu ở đâu? Thứ nhất, có thể giấu ở bên ngoài, nơi không ai tìm thấy. Thứ hai, có thể là để vu oan cho nhà họ Tần, giấu gạo và bột mì vào phòng ngủ của Tần Việt và Kim Hà. Trong tủ và trên xà nhà, Giang Ngành Tuyết tan làm vào buổi trưa, liền suy nghĩ xem nên nói chuyện này với Tần Việt và Kim Hà như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói thẳng là muốn lục soát nhà họ thì chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là cô nghi ngờ họ. Cô đang buồn rầu thì thấy Tần Việt đang nhìn mình. Tôi đã nghe nói chuyện sáng nay rồi, cô muốn lục soát phòng tôi thì cứ lục. Tần Việt quang minh chính đại, anh tuyệt đối không chịu tiếng oan này, cách trương.